Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, phong trào nghịch truyền. Xóa bỏ đặc tính, tiền trường sinh phản ứng, để trong gian trực tiếp chớp mắt vỡ tổ, màn đạn bay ngang, lại nói, Nhiên ra bên này tình cảnh xem ra có chút quái lạ a. Là mộng cảnh sao? Hẳn là không phải. Nếu như đúng là mộng lời nói, cái này tiền gia tộc trường phỏng chừng đã sớm thức tỉnh rồi. Băng Hà Song Tiên, ta đi, tốt có lịch sử cảm xưng hô a. Nhớ tới này vẫn là lúc trước ma tử, Trương Cuồng mới vừa giáng lâm địa cầu thời điểm nhắc qua từ. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, vừa nghe liền biết là học xã đại lão rồi. Hàng trước hỗn cái quen mặt, sở dĩ. Cái này Song Tiên chỉ chính là tiên tri cùng võ thần. Sông băng là có ý gì? Cùng ma tử lại có quan hệ gì? Kỳ thực cùng ma tử không cái gì liên hệ. Cái từ này bắt nguồn từ kiếm thủ. So sánh phức tạp, nơi này liền không giải thích rồi. Không trọng yếu, căn bản không trọng yếu. Các ngươi quan tâm điểm có thể hay không bình thường một ít. Hứa ra bên kia đã có 26 giai chiến lực a. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngoặc kép, chờ chút, thương minh tinh cấp độ phán định, sẽ không phải là chiếu, Nhiên Võ, đến chứ, hoặc là nói, Nhiên Võ, hệ thống đẳng cấp, kỳ thực tham khảo Hồng Liên 30 trọng phân chia, không quản thế nào cũng không đáng kể rồi. Then chốt ở chỗ, chúng ta địa cầu tối cường chiến lực nhiên thần, hiện tại mới tương đương với 26 giai. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên cảm giác muốn xong con bê rồi. Nhân ra tiện tay liền chế tạo một cái 26 giai chiến lực. Này còn làm sao bây giờ? Bi quan luận điệu có thể thu một chút rồi. Đầu tiên, các ngươi không có cách nào xác định thương minh tinh siêu phàm hệ thống cùng. Nhiên Võ, đẳng cấp là từng cái đối ứng. Đại tiền đề đều không bảo đảm tính chính xác. Đến tiếp sau suy luận khẳng định có vấn đề. Coi như nói như vậy, cũng cả người khó chịu, cảm giác ngươi ở lừa gạt mình, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn địa cầu thổ dân, nông cạn kiến thức, ràng buộc các ngươi tư tưởng, các ngươi căn bản không biết kia cái gọi là siêu phàm 26 giây, đến tột cùng mạnh đến mức. Nào, mới từ hứa ra thị giác chuyển qua đến, biểu thị địa cầu văn minh có thể tắm một cái ngủ, đàng hoàng nằm ngang chờ hủy diệt không được sao. Cái gọi là siêu phàm 26 giai, tương đương với quét ma tiền tuyến quân đoàn trưởng cấp bậc chiến lực. Mặc dù là cùng chung vị thần liều mạng tranh đấu, cũng có thể lấy một địch ba trình độ. Đáng buồn số 7 ma sao. Các ngươi lạnh, thần đình khán giả chê cười. Bi quan tâm tình trên địa cầu khán giả ở giữa từ từ tản mát ra. Vào lúc này, kim quang óng ánh to thêm chữ lớn xẹt qua màn huỳnh quang. Đem còn lại màn đạn tất cả đều nghiền nát. Băng Hà Song Tiên võ thần Tô Sắc Vi. Cuộc tranh tài này quy tắc. Ta đại khái đã rõ ràng. Một đối một gia tộc nuôi thành. Nhà ai tộc bia bị hủy. Coi như ai thất bại. Tình huống bây giờ là. Xích Kiêu là hứa ra bồi dưỡng được một tên nắm giữ 26 giai chiến lực nhân tài. Xem ra. Thật giống là thần đình phương diện chiếm thượng phong. Trên thực tế cũng không phải là như vậy a. Công chính nghi trên, Xích Kiêu quấy giày lũy thừa cũng đã đến 80 điểm rồi. Mã Nhiên vẫn là không đây. Chỉ cần hắn ra tay, nghịch chuyển thế của quả thực lại như ăn cơm uống nước một dạng ung dung thoải mái. Lại nói, coi như Mã Nhiên muốn bảo lưu thực lực, ẩn giấu then chốt tình báo, ta cũng có thể triệu hoán sư phụ đại nhân ra tay a. Chỉ là siêu phàm 26 giai tính là gì? Một mình đấu ba tôn chiến lực của chung vị thần lại đáng là gì? Nếu không là Sắc Vi đại nhân đặt chân siêu phàm lĩnh vực không đầy một năm. Gen, nói chung, các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng tiên tri chỉ có. Nhiên Võ, nhị thập lục đoạn tu vi chứ? Thật tốt suy nghĩ một chút. 30 giai kiếm thủ, ma tử. Huyền Tiên cùng Hồng Liên lĩnh chủ đối với hắn là thái độ gì? Suy nghĩ thêm, tại sao thượng vị thần Xích Kiêu sẽ cùng hắn bình đẳng tiến hành trận này thi đua? vẫn là câu nói kia. Bất luận khi nào nơi nào, bất luận gặp phải loại nào cường địch, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Mã Nhiên. Màu vàng màn đạn từ từ làm nhạt, biến mất không còn tăm tích. Trong gian trực tiếp còn lại khán giả lại lần nữa thu được lời bình cùng lên tiếng quyền hạn. Tô Sắc Phi mấy câu nói sau, trong gian trực tiếp chiều gió, từ từ nghịch chuyển rồi. Người địa cầu bên trong tuyệt đại đa số, đều là đồng ý tin tưởng nàng cùng Mã Nhiên. Đang nhìn đến Tô Sắc Phi lên tiếng sau, không quản là yêu thích nàng cũng hoặc là chán ghét người của nàng, đều lập tức bắt đầu lên tiếng ủng hộ Mã Nhiên. Số rất ít nhảy ra nỗ lực tú IQ đi hát suy Mã Nhiên. Còn chưa kịp nói hai câu, liền bị mọi người phun thương tích đầy mình. Tâm thái nổ tung, rốt cuộc, không quản hiện thực tình huống làm sao. Mã Nhiên đang ở là địa cầu văn minh mà chiến. Hắn tất cả nỗ lực, đều là vì bảo vệ địa cầu. Dù cho là sâu trong nội tâm hoảng sợ đến cực điểm, cực kỳ không coi trọng người của hắn, cũng phần lớn duy trì trầm mặc. Mặc dù là thần đình phương diện khán giả, nghe xong Tô Sắc Phi một lời nói sau, cũng phần lớn trở nên nửa tin nửa ngờ lên. Các thần chỉ ở chỗ này trường trong cuộc thi, từ từ phân liệt thành không giống trận doanh, từng người lo liệu không giống thái độ cùng cái nhìn. Cái này giống cái nhân tộc Á chủng nói thật có đạo lý a. Tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng cách nói của nàng có lý có chứng cứ. Lệnh thần tín phục, không thể nào phản bác. Ngu muội vô tri, chỉ là thổ dân, cũng dám lời bình chân thần. Huynh đệ, đừng cố chấp rồi. Số 7 ma xào quả thật có chút đồ vật. Đúng, địa cầu nước rất sâu, ngươi không nắm chắc được. Từ khóa cường giả thiên đường, thần chỉ hình chiếu, bản nguyên chóc ra, không nên hỏi ta là ai. Ta họ Lôi, chờ đã, ta thu dọn một hồi các ngươi cung cấp tình báo. Hơi hơi suy tư một chút, ngươi cửa ý tứ là tiên tri, Mã Nhiên cùng mấy tôn thương minh bá chủ liên thủ chế tạo một cái thiên đường, đem thần chỉ làm bọn họ đồ chơi. Hoang đường, buồn cười, ngươi là làm sao đạt được khả năng này? Ha ha, lúc trước doanh hoàng tinh bốc hơi lên, còn có xuyên qua thời không? Nhiên võ, bản thảo sự kiện, bao quát trên địa cầu tồn lưu lượng lớn tín ngưỡng chi lực kết tinh lời đồn, các ngươi sẽ không đều đã quên chứ? Ôi ôi ôi, ta ngửi được mùi vị quen thuộc. Này không chính là thị trường chứng khoán trên đám rau hẹ nỗ lực tự cứu thường thường gặp đối thoại. Sao, nghe thúc một lời khuyên, nói câu nói như thế này người bình thường đều sẽ càng lún càng sâu a. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn không tin cũng tốt, nửa tin nửa ngờ cũng được. Khán giả thái độ, cùng mới bắt đầu so ra, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, không còn là nghiêng về một bên trạng thái. Mã Nhiên tâm tư khẽ nhúc nhích, quyết định tận dụng mọi thời cơ. Tầm mắt của hắn tập trung ở trên người Tiền Trường Sinh, ngữ khí ôn hòa nói: ngoặc kép, Nhiên võ, nhị thập thất đoạn đặc chất là tinh quang chi não, giai đoạn này có thể phối hợp Nhiên võ, nhị thập ngũ đoạn tinh quang chi mâu, lý giải vũ trụ quy luật, hiểu rõ hoàn vũ chân lý. Một ý nghĩ liền có thể xóa đi sinh mệnh tầng cấp thấp hơn tự thân giả. Mà, Nhiên võ, cùng Hồng Liên 30 giai siêu phàm cảnh giới phân chia, trên căn bản là lẫn nhau đối ứng. Hiểu chưa? Nếu như ngươi có thể đem Nhiên võ tu luyện tới nhị thập thất đoạn, giết chết cái kia 26 giai Hứa Thanh Khâu, dễ như ăn bánh. Nói tất, Mã Nhiên vỗ tay cái đột. Một quyển dùng tơ kim loại đóng buộc chỉ đính màu lam bản thảo hiện lên ở Tiền Trường Sinh trước mắt. Bạch, cùng lúc đó, thượng vị thần ánh mắt của Xích Kiêu cũng tập trung lại đây. Cản tay sức mạnh của Lam Hy, chấm ngoặc kép, Xích Kiêu mang theo ý cười âm thanh ở Mã Nhiên bên tai vang lên. Cỗ kia lực uy hiếp khởi nguồn, chấm ngoặc kép, chính là này, Nhiên võ, nhị thập thất đoạn xóa bỏ đặc tính. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.